ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 737, chương 20, phun trào mạch nước ngầm. Nói thẳng a, thế cục hiện tại vô cùng nghiêm trọng. Ngay tại Tuần Châu đảo bên ngoài, một chỗ rừng sâu núi thảm bên trong, Man Vương chính xuất lĩnh lấy một chi trường xà đồng dạng đội ngũ ở trong rừng cây xuyên qua, nhưng lại ở đi ra khỏi rừng cây biên giới tuyến bên trên ngừng bước. Cùng lúc trước so sánh, bây giờ Man Vương thật sự là tiều tụy không ít. Nguyên bản dã tâm 10 phần, khuôn mặt tràn đầy bệnh trạng đồng dạng trắng bệch. Rõ ràng là hỏa luyện kim đan cường giả, lại là đầy người tắm bùn, căn bản không dám vận dụng cương khí, nhưng là cứ một bộ này chật vật nam nhân, thế mà quả thực là dẫn theo man tộc tinh nhuệ nhất bản bộ cấm vệ môn. Một đường xuyên qua, đi nguy hiểm nhất đường núi, qua dốc đứng nhất sơn phong, vượt qua gập ghềnh nhất dòng sông, lúc này mới đột phá đại càn hai mặt giáp công, chạy ra khỏi vòng vây, cuối cùng đi đến Tuần Châu đảo bên ngoài sơn lâm bên trong. Vô luận là ai, biết được Man Vương hành động vĩ đại sau đều sẽ tâm sinh kính nể đồng dạng. Cũng chính vì lý giải sau lưng gian khổ và khốn khổ, theo hắn man tộc cấm vệ môn mới có thể không oán không hối. Hơn nữa thiên truy bách luyện thân thể và tinh thần, này mới khiến bọn họ tới mức độ này. Dựa theo Man Vương lúc đầu kế hoạch, xem như mục tiêu Tuần Châu đảo đã là gần trong gang tấc. Tuần Châu đảo bị Đại Càn hoàn toàn phong tỏa, khắp nơi đều là Đại Càn quân đội, cho nên đến một bước này, muốn lại âm thầm ẩn núp đã rất không có khả năng. Man Vương vùi ở trong rừng cây, dõi mắt trông về phía xa, thấp giọng lẩm bẩm nói, nhất định phải cưỡng ép đột phá, lấy tốc độ nhanh nhất xông phá Tuần Châu đảo phong tỏa, sau đó giết vào Tuần Châu đảo thủ phủ Cửu Long Thành, chiếm trước bến cảng, sau đó ở Đại Càn kịp phản ứng trước đó, lập tức ra biển, mượn nhờ đường thủy tiến vào Tây Vực, phía sau tập kích Bôn Lôi Quan, trợ giúp Tây Vực đại quân đánh vào Trung Nguyên, từ đó chuyển di Đại Càn chú ý. Man Vương thần sắc 10 phần ngưng trọng, hắn cũng không lo lắng cho mình không cách nào đột phá Tuần Châu đảo. Dù sao hắn dù nói thế nào cũng là một vị hỏa luyện kim đan cảnh cường giả, mà vây khốn Tuần Châu đảo quân đội mặc dù rất mạnh, ba đại võ hầu quân cũng là Đại Càn tinh nhuệ, nhưng đối với mình mà nói cũng không có gì phải sợ. Ba vị võ hầu cũng không phải Nam Man đại đô hộ Long Hành Vân, không thể nào là đối thủ của hắn. Vấn đề là tiến vào Tuần Châu đảo sau này phiền phức, một khi chúng ta hiện thân, Đại Càn ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, đến lúc đó lưu cho chúng ta thời gian liền không nhiều lắm. Dù sao đầu của ta còn tính là đáng tiền, huống chi một khi bại lộ, ý đồ của ta khẳng định cũng sẽ bị nhìn thấu, Đại Càn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, tất nhiên sẽ trọng điểm nhằm vào ta. Man Vương kỳ thật trong lòng một mực cũng là có hạn, hắn thực lực không tính mạnh, đối phó Nam Man đại đô hộ Long Hành Vân là dư xài, nhưng là bên trong Đại Càn muốn tìm ra có thể xử lý hắn cao thủ tuyệt đối là không nói chơi. Trước đó hắn sở dĩ kiêu ngạo như vậy có rất lớn nguyên nhân là bản thổ tác chiến, phía sau chính là Nam Man rừng cây, hắn tự tin coi như địch nhân mạnh hơn hắn cũng không làm gì được hắn. Nhưng là bây giờ hắn một mình xâm nhập Trung Nguyên nội địa, một khi bị cường giả tìm tới, cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, cho nên nhất định phải bắt lấy thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất công chiếm Cửu Long Thành. Man Vương hít sâu một hơi, đem tất cả lo lắng ném sau ót, chợt ra lệnh để các huynh đệ tạm thời nghỉ ngơi một đêm, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai sáng sớm bắt đầu tiến vào Tuần Châu đảo. Là đem mệnh lệnh truyền đạt xuống về sau, Man Vương thì là một người đảm gánh vác lên canh gác nhiệm vụ. Dù sao chỉ có tu vi của hắn như thế, mới có thể ở phương diện này làm đến không sơ hở tí nào. Về phần mệt nhọc, hỏa luyện kim đan còn không có bởi vì không ngủ được mà mệt chết người. Hơn nữa, trên thực tế, mấy ngày nay Man Vương liền cơ hồ không có chợp mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Man Vương đại giá quang lâm, sao không tới gặp một lần? Man Vương hai mắt bỗng nhiên sáng lên, sắc mặt đại biến, lồng ngực chập trùng kịch liệt mấy lần, lúc này mới xem như bình tĩnh lại, sau đó tinh thần lực lặng yên không một tiếng động nhô ra. Cuối cùng rơi vào sơn lâm bên ngoài một tòa gò đất phía dưới. Mà một đạo áo đen thân ảnh lúc này chính thản nhiên đứng ở nơi đó. Nhìn không thấu, đạt được đáp án này về sau, Man Vương biểu lộ có vẻ hơi đắng chát. Rõ ràng là hỏa luyện kim đan võ giả, nhưng trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia cảm giác bất lực. Ngươi là ai? So với thân phận của ta, vẫn là Man Vương tình cảnh quan trọng hơn không phải sao? Ngươi muốn nói cái gì? Man Vương trong mắt lộ hung quang, nhìn về phía trong ánh mắt của đối phương mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý tứ. Hắn không minh bạch đối phương đến tột cùng là làm sao phát hiện mình. Nhưng bất kể như thế nào, thân phận của mình bị người phát hiện, đối với sắp phát động tiến công, cùng thời gian thi chạy Man Vương mà nói không khác một cái tin dữ. Trừ phi, diệt khẩu, tiêu diệt cái này giấu đầu lòi đuôi người thần bí. Tựa hồ là phát giác được Man Vương tâm tư, nhân ảnh thần bí cũng lười lại rẽ ngoặt cong, trực tiếp nơi đó nói ra, khi biết Man Vương đại nhân tồn tại về sau, ta hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được Man Vương ý nghĩ. Bất quá ta hy vọng, Man Vương đại nhân có thể từ bỏ ý nghĩ này. Ta không minh bạch ngươi ý tứ. À, nhân ảnh thần bí khẽ cười nói, thanh âm thế mà nghe vào khá là êm tai. Man Vương đại nhân, ngài suy nghĩ kỹ một chút. Ngay cả ta loại này vô danh tiểu tốt đều có thể phát hiện ngươi tồn tại. Ở chỗ này chờ đại giá ngươi quang lâm, ngươi sẽ không cho rằng đại càn bên kia lục phiến môn còn không bằng ta một cái vô danh tiểu tốt à. Man Vương, ngoặc kép, sự thật chính là kế hoạch của ngài đã sớm bại lộ. Không bằng nói, kế hoạch của ngài bản thân chính là đại càn cố ý hướng dẫn nguyên nhân. Hai mặt giáp công chính là vì bức bách ngươi, để cho ngươi trước hướng Tuần Châu đảo. Mặc dù là chính ngươi làm ra quyết định, nhưng cái này phía sau đại càn thế nhưng là ra rất lớn khí lực. Ngươi có ý tứ gì? Đối mặt Man Vương vấn đề, nhân ảnh thần bí lại là cười cười, chợt lời nói xoay chuyển, Tuần Châu đảo là chỗ tốt a, đáng tiếc nơi này lại là vận khí không tốt lắm, cùng hung cực ác man tộc đột nhiên giết tới đây, bí qua hóa liều, ở Tuần Châu đảo trắng trợn giết chóc, đem những cái kia đại càn thấy ngứa mắt cựu quý tộc giết hết tất cả sạch sành xanh. Mà chính nghĩa đại càn quân đội mặc dù chạy tới, lại muộn một bước, kết quả Tuần Châu đạo trụ cột, các đại thế gia quý tộc toàn quân bị diệt. Đại càn vì báo thù, đem tà ác man tộc cũng toàn bộ giết sạch. Chỉ là đáng tiếc, người chết không thể sống lại. Ô hô ai tai, làm sao lại như thế? Man Vương, ngoặc kép, ngài cảm thấy cái kịch bản này thế nào? Một hòn đá ném hai chim nhất cử lưỡng tiện, rất không tệ chứ. Ngươi muốn cái gì? Man Vương ngữ khí rốt cục biến, mặc dù là hỏa luyện kim đan võ giả, lúc này lại là hạ thấp ngữ khí, buông xuống tư thái, yên lặng nhìn xem nhân ảnh thần bí. Mà đối mặt dạng này Man Vương, nhân ảnh thần bí cười vui vẻ. Không muốn cái gì, chỉ là chúng ta đối Man Vương đại nhân tao ngộ cảm thấy 10 phần đồng tình, cho nên dự định hơi tận một phần tâm lực mà thôi. Xin yên tâm, nếu là Tuần Châu đạo loạn lên, một dạng có thể đạt thành Man Vương đại nhân ngài mục tiêu. Cả hai cùng có lợi không phải sao? Man Vương nhìn xem mỉm cười nhân ảnh thần bí, lại là lời nói xoay chuyển. Thân phận của ngươi, ân, chí ít cho ta xem đến ngươi thành ý hợp tác. Dạng này a, tựa hồ là suy tư một chút. Cuối cùng nhân ảnh thần bí vẫn gật đầu. Chợt triệt hồi che phủ ở trên người mê vụ, mà mê vụ phía dưới hiển lộ ra là một tấm tinh xảo xinh đẹp nữ tính khuôn mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.